Đế quốc bại gia tử, chương 1177, mưa máu gió tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào thời khắc này cách Ô Mạt không hề coi là quá địa phương xa, có một chi kỵ binh đội cũng ở đây chỉnh đốn bọn họ rõ ràng cho thấy mới vừa đi qua đánh giặc không lâu, người trên lưng ngựa còn có không tàn đi vết máu, một phiến mùi máu tanh. Đây cũng là Vương Khang phái ra 8 đường đội kỵ binh một đường, thống lĩnh chính là trước nhìn về phía Vương Khang Việt quốc đại tướng Cao Hòa. Người này năng lực tương đối cao, chí mưu kế hơi đều là thượng thừa, bị Vương Khang cho trách nhiệm nặng nề. Mới vừa đạt được đại soái đưa tới mệnh lệnh, Lưu Lương Tài vậy một chi kỵ binh đội đụng phải là man bộ lạc tập sát, đầu người đều bị cắt lấy, xây là kinh quan. Cao Hòa trầm giọng nói, đại soái mệnh lệnh, để cho chúng ta lại nữa nương tay, đánh bất ngờ đổi là, giết sạch cháy rụi. Đã sớm nên như vậy, đám này là man bộ lạc người từng đối với chúng ta phủ đài quận tạo thành bao lớn tổn thương. Đáng ghét, đáng chết, nhận được tin tức sau đó, cả đám đều là giận không thể yết. Cao Hòa xuất lĩnh đều là thân binh của hắn vệ đội, tất cả đều là Việt quốc người. Có một chút phải chú ý phải chi này người Hồ kỵ binh đã theo dõi chúng ta. Cao Hòa trầm giọng nói, bọn họ thủ lãnh, gọi là Ô Mạt người này là man bộ lạc đại thủ lãnh Ô Tịch Đệ Đệ. Hắn làm tình báo thuyết minh, vậy còn chờ gì, cầm bọn họ giết chính là, đúng vậy, không, Cao Hòa trầm giọng nói. Đại soái mệnh lệnh là muốn liên hiệp vây quét chúng ta hiện giai đoạn điểm chính vẫn là sẽ đối là man bộ lạc tiến hành xâm nhập cuối cùng hắn tuyệt vọng, sau đó đem tiêu diệt. Bất quá ở ta xem ra, đây là đại soái hành động trả thù. Dĩ nhiên, cái này đối với chúng ta cũng là một cái rất nặng khảo nghiệm chi này người Hồ kỵ binh muốn lợi dụng bọn họ đối với địa hình quen thuộc và cơ động tính đem chúng ta đập tan từng cái. Mà chúng ta chính là muốn đem bọn họ hoàn toàn đùa bỡn, đây là một cái khiêu chiến, bất quá vậy càng thêm có cảm xúc mạnh mẽ, các ngươi hiểu chưa? Rõ ràng, được, Cao Hòa mở miệng nói, hiện tại chúng ta thương nghị cái kế tiếp mục tiêu công kích. Hắn vừa nói triển khai quân đồ, đây là có một người tới đây bẩm báo, Cao tướng quân, mới vừa ở chúng ta vùng lân cận phát hiện có người Hồ kỵ binh trinh sát, bất quá không có đuổi kịp. À quảng cáo, Cao Hòa trầm giọng nói. Đây chính là cái đó Ô Mạt phái ra người, chúng ta phương vị đã bại lộ, thời gian cấp bách chúng ta đánh A Đáp mà bộ lạc, nếu hắn muốn chơi, vậy thì tốt vui một tí. Chỉnh đốn kết thúc bắt đầu lên đường, Cao Hòa xuất lĩnh đội kỵ binh bắt đầu lao tới một địa phương khác. Cùng trong chốc lát, cái khác mấy lộ quân vậy nhận được giống nhau mệnh lệnh tăng nhanh công kích tiến trình. Cháy rụi, giết sạch, giết người lưu họ, một tràng gió tanh mưa máu, ở là man bộ lạc mở ra. Giết, giết, đây là thuộc về là man bộ lạc một cái chi nhánh bộ lạc quy mô trung đẳng, giờ phút này gặp tập kích. Một phiến ánh lửa tràn ngập, liều nỉ đều là bị đốt từng cái bóng người lật đật chạy ra, rồi sau đó gặp liều chết xung phong. Chiến đấu nhanh chóng kết thúc, kêu rên dừng lại, lưu lại máu tươi đầy đất mà ở dễ thấy nhất chỗ, đó là một cái bị thi thể hợp lại ra chữ vương. Giống nhau một màn, ở các nơi phát sinh, thủ lãnh, đừng tốc dịch bộ gặp địch tấn công tộc không một người sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ lãnh tiết ngươi dịch bộ lạc gặp địch tấn công tộc không một người sống sót. Thủ lãnh, từng đạo cấp báo truyền tới, Ô Mạt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giờ phút này hắn đang A Đáp mà bộ lạc này là một cái trung đẳng bộ lạc cho dù ở là man bộ lạc cũng có địa vị rất trọng yếu, mà nay đã bị diệt tuyệt. Đúng vậy, chính là bị diệt tuyệt, già trẻ phụ nữ và trẻ con trừ súc vật không một người sống sót. Nhất là cái đó dùng thi thể bày ra chữ vương, lại là như vậy nhìn thấy mà đau lòng. Như vậy cảnh tượng cho dù là Ô Mạt đều là thân thể run rẩy. Thật là giống như nhân gian luyện ngục, Ô Mạt khí giống to, lấy này phát tiết. Hắn biết đây là trả thù, đây chính là Vương Khang trả thù, mà hắn nhưng cảm giác mình giống như là bị chơi như nhau. Ở nơi này chung quanh bị hắn tàn sát vậy một chi kỵ binh đội, không biết nhiều ít. Giống như chơi cút bắt như nhau. Hắn tới, mà người ta đã đi rồi. Đây là, lại có một bên khác phát hiện địch quân tung tích, hắn vội vàng đuổi bắt vừa không có bóng người. Bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, đoạn thời gian này, hắn chính là bị một mực xem trước vòng vo chẳng làm nên trò trống gì. Mà hắn chạy tới, lại phát hiện cùng giống như vậy cảnh tượng. Cái này là cái thứ mấy? Hắn cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ biết là, hiện tại toàn bộ là man bộ lạc đã rối loạn. Bọn họ sợ nào đó thời khắc này, địch quân liền sẽ đánh tới. Thủ lãnh ta muốn mang các chiến sĩ trở về ta lo lắng bộ lạc ta. Chấm, thủ lãnh ta cũng phải đi về. Từng cái thuộc hạ cũng đưa ra yêu cầu. Hắn chi quân đội này tạo thành, đều là từ mỗi cái bộ lạc thu thập điều đi, bọn họ đều có mình thuộc bộ lạc, hoặc lớn hoặc nhỏ. Giờ phút này, đều bắt đầu lo lắng. Im miệng, cho ta im miệng. ô mặt mắng to, không tiêu diệt được kẻ địch, ai cũng đừng nghĩ trở về. Thủ lãnh, còn dám nói nhiều một câu, ta giết ngươi. Ô mặt, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta là man bộ lạc chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Quảng cáo, đây là có một cái so với là lớn tuổi người lo âu nói. Là man bộ lạc là đại bản doanh của chúng ta, không có hậu phương tiếp viện, đại thủ lãnh như thế nào ở tiền tuyến tác chiến. Theo ta biết, đã có mấy cái bộ lạc bắt đầu đi chát đáp lan bộ lạc rời. Còn có một chút bộ lạc bị đánh bất ngờ tán loạn, dê bò bị người giành mua, vấn đề quá nhiều. Vương Khang, đáng chết Vương Khang, ta muốn giết ngươi, ta muốn chặt xuống đầu ngươi, làm thành đầu người kinh quan. Ô mặt giống to, phát tiết tức giận trong lòng. Hiện tại hắn vậy mê mang, không biết nên làm cái gì. Nếu không chúng ta hồi trung tâm bộ lạc đi, cầm tất cả lực lượng tập trung lại. Chuyện nơi đây phải nói cho đại thủ lãnh, để cho hắn phái người trở về, nếu không chúng ta là man bộ lạc thì thật xong rồi. Có người đưa ra đề nghị. Không được, ô mặt cắn răng nói. Ta nhất định phải cầm Vương Khang giết, nếu không ta tim khó dằn, lần này, liền nhìn chăm chú vào hắn, những người còn lại ai cũng bỏ mặc. Đi thăm dò, cho ta đi thăm dò. Ô mặt giống như điên cuồng. Hắn phái nhiều người đi tìm Vương Khang, vậy rốt cuộc phát hiện Vương Khang tung tích. Lần này, hắn học thông minh. Dù là như cố còn có bộ lạc bị tấn công, dù là phát hiện những kỵ binh khác đội rất gần, hắn đều không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Vương Khang truy kích. Xem ra cái này ô mặt học thông minh, lại nữa cùng chúng ta vòng vo. Dương Viễn mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại ở non thật bộ lạc khu vực này, cách chúng ta cũng không xa. Đoạn thời gian này, chúng ta chiến quả đã rất lớn, chắc hẳn tin tức cũng nên truyền tới ô tịch nơi đó, cái này đủ rồi để cho hắn dừng lại phía trước tác chiến, mà trở lại cứu viện. Vương Khang trong mắt sát ý thoáng qua, mở miệng nói. Thả chậm bước chân, cố ý để cho hắn truy kích, chúng ta rắc lưới cũng nên thu, nên đến coi là sổ cái thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.